tình yêu, mình gặp nhau bằng tiếng nói, dẫu cho nghèo sơ sắc mình càng yêu. Vẫn em là gái lấy chồng không mong ước nhiều, chỉ mong được anh tha thiết vỗ về lần yêu. Hai đứa chúng mình như bao tình đi đây đó, đẹp đôi vừa lứa tình như nước tràn ngờ. Để vui hậu phương có anh, tiền quy trường xa có em, sống vui ngày đêm có nhau đến khi bạc đầu. Hãy subscribe.